Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, muốn bình tĩnh, Tung Thiên Vân, bại dứt khoát, 10 phần triệt đề, giờ khắc này, đại gia rốt cục minh bạch, Cổ Phong ngay từ đầu như vậy cuồng căn bản là cái gì? Là bởi vì hắn là chân chính mạnh, chỉ có cường giả thực sự, mới có cuồng vốn liếng, có thể tưởng tượng. Nếu như cái này Phong Nghịch ngay từ đầu thi triển cự ma hóa như vậy hình thái, Tung Thiên Vân đã sớm bị thứ nhất quyền nhẹ nhõm đánh bại. Tĩnh mịch, toàn bộ tràng diện, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người, nhìn lấy lôi đài chi cái kia đạo khủng bố thân ảnh, đều là nói không ra lời. Cổ Phong từ cự ma hóa trạng thái dưới thối lui, mặc quần áo áo, mặt không có chút rung động nào. Giống như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Mà bây giờ, ai cũng biết, ngoại điện đệ nhất nhân, đổi chủ, Tề lão nhìn về phía Cổ Phong, khó có thể tin mở miệng. Ngoặc kép, cự ma phách thể công, tầng thứ 7, người đã trải qua cảm ngộ cự ma hóa hình thái thứ 2. Người luyện thể tư chất, nhất định nhưng đã đạt tới như thế độ cao. Tầng thứ 7, Tung Thiên Vân nghe đến lời này, mặt không khỏi nổi lên vẻ khổ sở. Hắn giờ phút này nhớ tới Cổ Phong trước đó lời nói. Xác thực, đối phương tu hành một năm, đem cự ma phách thể công tu luyện tới tầng thứ 7. Mà bản thân tu hành 300 năm, bất quá tu hành đến tầng thứ 6. Cùng nhau, thật sự kém xa tít tắp. Hắn giờ phút này mới biết đạo, bản thân trước đó đối với Phong Nghịch lời nói, có buồn cười biết bao. Đối phương vốn là như vậy cường giả, chỉ là đại gia không tin thôi. Tầng thứ 7 cũng là vừa vặn cảm ngộ không lâu mà thôi. Cổ Phong lập tức nhạt nói, xác thực, cái này tầng thứ 7, Cổ Phong tại Loạn Thạch Cương cảm ngộ đạt tới một cái bình cảnh, cảm giác kém một chút như vậy, mà đi tới ngoại điện tại Tiên Thiên Ma Khí Lô tu hành sau một thời gian ngắn, bình cảnh này lại là đột phá. Tề lão không khỏi cười nói, Phong Nghịch, bây giờ ngươi là tương bảng thứ nhất, ngoại điện đệ nhất nhân. Lão Phu ở đây làm chứng kiến. Việc này rất nhanh liền sẽ truyền khắp tông môn. Ngươi cái này tiểu tử, lại là hấp dẫn đại gia ánh mắt. Mọi người tại đây không khỏi cảm thán. Cái này Phong Nghịch chỉ sợ là cổ ma điện lịch sử. Nhanh nhất một cái đạt tới ngoại điện đệ nhất nhân cao. Tiến vào ngoại điện vẻn vẹn hơn 40 ngày. Trở thành ngoại điện đệ nhất nhân, thật sự yêu nghiệt, 17 tuổi ngoại điện đệ nhất nhân a. Làm sao sẽ bại? Kiếm Hân nước mắt chảy xuôi, nhìn lấy giờ phút này góc miệng mang huyết Tung Thiên Vân, mắt tràn đầy vẻ đau lòng. Hân Nhi, ta bại, không có bất kỳ cái gì có thể nói. Tung Thiên Vân sắc mặt nhợt nhạt, gạt ra vẻ mỉm cười, lập tức nhìn hướng Cổ Phong mở miệng, Phong Nghịch, ta bại, sau này gặp lại ngươi, ta tự hành vãn bối chi lễ, tu hành cùng tuế nguyệt không quan hệ, lấy tư chất ngươi tu hành, ta cam tâm tự xưng vãn bối. Tâm hắn không có không cam lòng, không có tức giận, không có phẫn hận, không có ghen ghét. Một con gà có thể đi ghen ghét một đầu nga, nhưng nó không cách nào đi ghen ghét một cái cửu thiên phượng hoàng. Làm hai cái chênh lệch khoảng cách quá lớn thời điểm, ngược lại có thể để người ta tâm tính để bình thản. Cổ Phong không tiếp tục cùng Tung Thiên Vân nhiều lời, ánh mắt đào qua ở đây tương bảng chi tất cả mọi người, nhạt nói, sau này bất luận kẻ nào đừng tới nhiễu ta tu hành. Lời nói phía dưới, Cổ Phong chân đạp xuống đất một cái, oanh, lôi đài trước đó tại Cổ Phong tàn phá phía dưới đã trải qua tàn phá không chịu nổi. Lần này ầm vang sụp đổ, tất cả mọi người là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Dạng này yêu nghiệt biến quá, ai dám trêu chọc hắn a? Nhìn thấy đại gia mặt e ngại vẻ, Cổ Phong cũng là nhẹ nhõm rất nhiều. Từ khi gia nhập cổ ma điện, Cổ Phong chính là phiền phức không ngừng. Các loại người đến trêu chọc Cổ Phong, Cổ Phong bản chất không nghĩ để ý tới bất luận cái gì, chỉ muốn tu hành. Bây giờ tiếp xuống bản thân tu hành thời gian, hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng. Bất quá Cổ Phong đột nhiên nghĩ đến một chút, nhìn về phía Tề lão hỏi, Tề lão, Tông môn giống như có một cái quy định, ngoại điện võ giả, mỗi tháng nhất định phải một lần sinh tử lôi đài, khiêu chiến người, ta, Tề lão nghe xong, lúc này cười khổ mở miệng, ngươi cái này không cần, cái kia quy tắc là định cho người bình thường, ngươi cái này ngoại điện đệ nhất nhân đương nhiên ngoại lệ, ngươi đã là ngoại điện tối cường, cho nên ngươi không cần khiêu chiến bất luận kẻ nào, nhưng nếu có ai muốn khiêu chiến ngươi, ngươi là nhất định phải ứng chiến. Khiêu chiến ta, Cổ Phong không khỏi tự nói. Nhìn về phía phần đông tương bảng cao thủ. Mọi người nhìn Cổ Phong ánh mắt. Lại nhìn xem cái kia nằm mà tung thiên vân. Cùng phần đông tương bảng 10 vị trí đầu cao thủ. Còn có cái kia biến thành phế tích lôi đài. Đều là không khỏi một cái giật mình. Phong lão đại, chúng ta nào dám khiêu chiến ngươi? Đúng đúng, chúng ta sẽ không khiêu chiến ngươi. Cho chúng ta lá gan chúng ta cũng không dám a. Phong lão đại, ngươi một mực chuyên tâm tu hành chính là, chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi. Đúng đúng, không quấy rầy. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đại gia nhao nhao mở miệng. Rất tốt, Cổ Phong lập tức xếp hợp lý lão mở miệng. Tề lão, ta mỗi tháng tài nguyên 200 khối khí thạch, còn có cái kia tung thiên vân thua ta 160 khối. Từ sẽ có người đưa đến trong tay ngươi. Ta muốn tiếp tục tu hành. Thật là một cái điên cuồng tiểu gia hỏa. Tề lão cười khổ. Vung tay lên. Lần nữa mở ra tiên thiên ma khí lô. Lập tức Cổ Phong tiến vào hắn. Phong thiếu. Chờ ta một chút. Trần Thiện mắt tràn đầy vẻ kích động. Đi theo Cổ Phong tiến vào tiên thiên ma khí lô. Nhìn thấy cảnh này. Tất cả mọi người không khỏi thua chị kém em. Thiên tư ngươi cao không đáng sợ. Đáng sợ là, tên yêu nghiệt này ngươi tu hành còn phải cố gắng. Giờ phút này, đại gia cũng là bị Cổ Phong kích phát tu hành nhiệt tình. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao tiến vào tiên thiên ma khí lô. Liên quan tới Phong Nghịch đem cự ma phách thể công tu luyện tầng thứ 7. Ngược khắp tương bảng cao thủ, đem tung thiên vân đánh bại, trở thành mới ngoại điện đệ nhất nhân tin tức. Lan truyền nhanh chóng, lấy cuồng phong gào thét chi thế, truyền khắp cả cái tông môn. Cổ ma trong chủ điện, Tô Tuấn cùng Mạc Nhiễm, mắt đều là mang theo vẻ không thể tin được. Chỉ có Tử Viêm còn đỡ một ít, mặc dù có chút kinh ngạc Cổ Phong thực lực mạnh như vậy. Nhưng Tử Viêm tâm lại sớm có mấy phần đoán trước. Gia hỏa này, làm sao sẽ như thế mạnh? Mạc Nhiễm không khỏi mở miệng, cái kia tâm cảm giác nguy cơ. Càng ngày càng mãnh liệt, không nghĩ tới, ta nhìn nhầm, Tô Tuấn mở miệng, thần sắc biến hóa, lần thứ nhất, hắn cảm giác, trừ hỏa thánh bên ngoài, bản thân nhiều một cái đối thủ, Tuấn Nhi, Nhiễm Nhi, các ngươi lại nhớ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không cần thiết tiểu xem thiên hạ người. Ma Uyên mở miệng, lập tức nhìn về phía Tử Viêm, nói ra, Viêm Nhi, ngươi rất không tệ. Rất không tệ, vi sư không nghĩ tới. Ngươi lại có như vậy nhãn lực. Tìm tới dạng này một cái bị lãng quên ở thế tục thiên kiêu. Là ngươi đem Phong Nghịch mang về. Lần này, ngươi vì tông môn lập xuống công lao quá lớn. Vi sư ban thưởng ngươi. Nhưng tại Tử Ma Tiên trong kiếm dung hợp Tử Ma Tiên niệm. Tu hành một tháng. Một tháng, nghe đến lời này. Đừng nói Mạc Nhiễm, cho dù là Tô Tuấn. Đều là vì đó động dung. Đa tạ sư tôn. Tử Viêm mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Lúc trước hắn đuổi bắt Cổ Phong, xuất sinh nhập tử, nửa cái mạng đều không, mới được tưởng thưởng tại Tử Ma Tiên trong kiếm tu hành 7 ngày. Mà bây giờ vậy mà trọn vẹn có một tháng. Tử Viêm đột nhiên cảm giác, từ khi hắn mang Cổ Phong đi vào Cổ Ma Điện về sau, bản thân liền là chuyện tốt không ngừng. Tốt, các ngươi đều tán đi. Ma Uyên mở miệng, lập tức, ba người nhao nhao tán đi. Tiếp theo, Mộng Lạc Lê đi tới. Mở miệng, phu quân, hắn lần nữa nhường ngươi kinh ngạc đi. Ma Uyên cảm thán, đúng vậy a, Hỏa Nhi thực sự là hảo nhãn lực. Tại Phong Nghịch vừa mới gia nhập tông môn, có thể nhìn ra hắn bất phàm. Trước đó còn cảm thấy Hỏa Nhi nếu như nhìn là Phong Nghịch, có chút hoang đường. Dù sao Phong Nghịch mới 16 tuổi, mới vừa vặn gia nhập tông môn, mà bây giờ, lại đi quan sát một đoạn thời gian đi. Dù sao Phong Nghịch vẫn như cũ là ngoại điện võ giả. Làm sao cũng phải tại hắn gia nhập nội điện lại nói. Nội điện, ha ha, tiểu gia hỏa này, chỉ sợ dùng không bao lâu muốn tới. Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.